Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 472 của bộ truyện Hắc Tây Du. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 472. Lúc gã ta nói chuyện, cơ bắp trên mặt cũng không hề chuyển động, chỉ có cái đầu lưỡi ở trong miệng là di chuyển. Nhưng mà nụ cười của gã ta cũng không phải là vẽ ra, mà là nụ cười thực sự. Một nụ cười khiến cho người ta sờn hết cả gai ốc. Trận chiến với Tam công tử, chúng ta có thể đả thương hắn thôi, vẫn để cho hắn chạy được. Nhưng mà trận chiến với Nhị công tử, chúng ta lại bị đánh cho tả tơi, không có sức chống trả. Gương mặt kia hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc nào, giọng điệu thì giống như là đang tán thưởng Nhị công tử vô cực, nhưng mà nụ cười trên mặt gã ta quả thực là khiến cho người ta không rét mà run. Đáng tiếc chính là dù cho là phá diệt kiếp hay là sang sinh kiếp thì chúng ta cũng đều trải qua quá nhiều. Dù sao thì sang sinh kiếp của kỳ thứ 7 cũng là do chúng ta phát động đấy. Tiếu Diện Nhân cười cười nói: Nhị công tử, người đã chuẩn bị tốt cho lần thanh toán này của Khai Thiên chúng ta chưa? Sắc mặt của Nhị công tử vô cực vô cùng ngưng trọng. 16 gốc quy khư hoa sen đột nhiên tụ hợp lại một chỗ, hóa thành đài sen thập lục phẩm. Còn mụ ta thì chân trần đứng trên đài sen. Nhưng đúng vào lúc này, 35 vị khai thiên chúng lại đột nhiên chuyển động, khai thiên đại tế bộc phát. Tổ đình. Trong lòng Tần Mục đột nhiên có cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trong phong ấn phía trên kia, ở trên phong trung tổ đình, có một cỗ năng lượng vô cùng kinh khủng bộc phát, phá tan phong ấn của hắn. Người nào có thể xuyên qua quy khư? Tần Mục vừa nghĩ đến đây, đột nhiên bầu trời phồng lên, giống như là một viên bao cực lớn từ trên cao rũ xuống vậy. Viên bao vừa căng phồng thì lập tức co rút lại, quay trở về dáng vẻ cũ, không thể nhìn thấy được bất kỳ dị tượng gì. Chỉ là lúc viên bao bành trướng, gần như là có thể chạm đến dãy núi cao nhất của tổ đình. Đám người khai hoàng Tần Nghiệp, Thái Thủy cũng có chú ý đến một màn này. Ai cũng ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy viên bao trên bầu trời lúc bành trướng ra giống như là một tấm màng bao bọc lấy tinh không vũ trụ, quay quanh từng dòng tinh hà. Thời điểm viên bao có rút lại thì giống như là một cái hắc động khổng lồ tham lam nuốt chửng tinh không. Sắc mặt Tần Mục vội biến. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có người giao đấu trong quy khư. Uy lực của thần thông là rất mạnh, phong ấn của ta để lại có thể ngăn cản cả quy khư lực lượng. Nhưng mà cỗ lực lượng kỳ quái kia lại có thể phá vỡ phong ấn của ta. Chẳng lẽ là một vị công tử nào đó sắp sửa nhập cư trái phép từ quy khư đến đây? Trên bầu trời, viên bao không ngừng bành trướng rồi có rút lại. Chấn động phát ra từ trong quy khư có thần thông của quy khư đại đạo. Nhưng cũng không phải là chỉ có quy khư thần thông, mà còn có một loại đại thần thông khác mà trước đây bọn hắn chưa từng gặp qua. Loại chấn động thần thông này, sắc mặt Tần Mục vội biến, rốt cuộc cũng nghĩ đến một khả năng. Khai Thiên Chúng. Hắn đã từng được chứng kiến thần thông của Khai Thiên Chúng, tất cả đều quỷ dị khó lường, khiến cho người ta khó mà phòng bị được. Mà thần thông truyền ra từ trong quy khư lại có vài phần tương tự với thần thông mà Khai Thiên Chúng sử dụng để gây khó dễ cho hắn trên Hỗn Độn Trường Hạ. Chỉ là uy lực của thần thông truyền ra từ quy khư còn mạnh hơn thần thông của Khai Thiên Chúng lúc trước gấp mấy lần. Hơn nữa càng quỷ dị hơn, thậm chí uy năng của nó có mạnh mẽ gấp trăm lần. Khai Thiên Chúng chỉ có 36 người, chẳng lẽ Lăng Thiên Tôn cũng có trong số đó? Tần Mục vừa nghĩ đến đây thì lập tức lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình. Nếu như Lăng Thiên Tôn cũng ở trong số đó mà nói, lấy thực lực của nàng tất nhiên sẽ trở thành lĩnh tụ của Khai Thiên Chúng. Nhưng nếu như là vậy thì sẽ không xảy ra chuyện Khai Thiên Chúng xuất hiện muốn cướp đi con gái Tần Mục, Tần Linh Quân đi rồi. Lăng Thiên Tôn không ở trong đó, chỉ dựa vào 35 vị Khai Thiên Chúng kia thì không cách nào phát huy được lực lượng kinh người như vậy. Chẳng lẽ là... Tần Mục nghĩ đến một mấu chốt. Năm đó người đứng đầu Thiên Đô tụ tập các người thành đạo lại để khai thiên, đã thiết lập nên một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này sẽ tập hợp lại lực lượng của tất cả người thành đạo, qua đó sáng lập ra được vũ trụ kỳ thứ 7. Người đứng đầu thiên đô đã chết, đã không còn người đứng đầu thiên đô chủ trì khai thiên tế đàn. Những khai thiên chúng khác không cách nào hoàn toàn phát huy được uy lực của khai thiên tế đàn. Nhưng mà nếu như những khai thiên chúng này lại hợp thành một trận pháp tương tự với khai thiên tế đàn, thi triển kỹ năng phối hợp cũng có thể tụ hợp lực lượng của bọn hắn lại một chỗ, mà uy năng bộc phát ra cũng không có gì mà bàn cãi. Đột nhiên hắn vươn người đứng dậy, phóng thẳng vào Quy Khư. Ngay một khắc hắn xuất hiện thì Thái Dịch đang chữa thương cũng bất ngờ đứng dậy, lao vào trong Quy Khư trên bầu trời. Nội tâm Tần Mục thoáng giật này, khẳng định là Thái Dịch cũng nhận ra thần thông của thiên đô khai thiên chúng. Ở bên dưới thế giới thủ, Vô Nhai lão nhân đang tu dưỡng trị vết thương. Đám người khai thiên chúng cường hãn xông vào Quy Khư đại nguyên, gây ra dị tượng, đương nhiên cũng không thể qua mắt được lão. Độc đạo giả. Sắc mặt của Vô Nhai lão nhân âm tình bất định. Đột nhiên lão đưa ra quyết định, cũng không muốn chữa trị đạo thương ở trên thần nữa, mà dứt khoát vươn người đứng dậy, lao vào trong Quy Khư. Ở trong Ngọc Kinh thành Tổ Đình, vị điện chủ Di Đà Cung thứ 5 đã hàng lâm rồi. Trước đó đã có 4 vị điện chủ hàng lâm, 5 vị điện chủ cùng một đám người thành đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc mặt người nào người đấy đều rất nặng nề, ai cũng không thể tiến vào Quy Khư. Đột nhiên sắc mặt Vân Long điện chủ, người cầm đầu, chật chậm xuống quát: Tam công tử đã biết được ngọn nguồn là khai thiên chúng xông vào Quy Khư đại chiến với nhị công tử. Tam công tử phân phó để bọn hắn lưỡng bại câu thương, bọn hắn chết càng nhiều thì sẽ càng có ích cho hai vị công tử hàng lâm. Nội tâm của các vị điện chủ người thành đạo thoáng nghiêm nghị, nhao nhao đồng ý. Vân Long điện chủ ngẩng đầu nhìn Quy Khư, ánh mắt vô cùng kỳ dị, lẩm bẩm nói: Lần này khai thiên chúng mượn đường Quy Khư đại chiến với nhị công tử, tất nhiên sẽ có hao tổn. Những độc đạo giả này đều là những thứ chết còn chưa hết tội. Công tử Vô Cực Tử cũng làm nhiều việc ác, giết hại đồng đạo, phản bội lão sư, phản bội Di La Cung, tốt nhất là bọn hắn nên đồng quy vu tận. Bát Cảnh điện chủ đứng dậy: Coi như là khai thiên chúng có thể thoát ra khỏi Quy Khư đi nữa thì cũng sẽ rơi vào cạm bẫy mà thất công tử hỗn độn đã thiết lập trong Tổ Đình. Rơi vào trận khốn thú này, bọn hắn sẽ không có lối ra nữa, chỉ có thể tự chém giết lẫn nhau mà thôi. Công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu nhờ đó mà dễ dàng hàng lâm hơn. Mà bên trong Ngọc Kinh thành, các điện chủ và người thành đạo lại án binh bất động, ngồi nhìn hổ đấu. Vào lúc này, cả Tần Mục và Thái Dịch và Vô Nhai lão nhân đều đã lao vào trong Quy Khư đại uyên. Tầng tầng lớp lớp phong ấn mà Tần Mục bố trí tại thiên không bắt đầu tan rã. Lúc trước từng cỗ chấn động do trận giao chiến của khai thiên chúng và nhị công tử Vô Cực từ trong Quy Khư đại uyên bắn ra, chỉ có rách phong ấn của hắn. Nhưng mà phong ấn cũng không bị tan rã, mà hiện tại phong ấn lại bị hòa tan, Quy Khư đại uyên xuất hiện càng lúc càng rõ rệt. Nhưng mà phong ấn của Tần Mục cũng chưa hoàn toàn bị phá hủy, vậy cho nên thiên không Tổ Đình vẫn là một mảnh tối đen. Có nơi thì vẫn xanh thẳm như trước, bóng tối bị xua tan dần, phạm vi càng lúc càng lớn. Ba người đang định nhảy vào trong Quy Khư thì đột nhiên có một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới. Phong ấn mà Tần Mục bố trí đã bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Trên bầu trời xuất hiện một gương mặt khổng lồ cùng với nụ cười quỷ dị che kín lối vào đại uyên. Chủ nhân của gương mặt kia giống như là một khối bột mì nhão, nhiều nước khổng lồ từng giọt chảy xuống dưới lại kéo rụt trở lại, sau đó thì số lượng giãn ra càng lúc càng nhiều. Thân thể của gã ta quá lớn, giống như là bị mắc kẹt ở trong Quy Khư. Mặc dù cũng có thể là ở phía sau đang có người túm chặt lấy chân của gã, khiến gã phải gắng sức dãy giụa. Cứ liên tục như vậy, rốt cuộc thân thể của gương mặt cười khổng lồ kia cũng hoàn toàn rơi ra khỏi Quy Khư đại uyên. Sắc mặt của Thái Dịch bỗng trở nên khó coi, hắn ta nói với Tần Mục: Đạo hữu, mời ngươi về đi. Tần Mục hơi ngẩn ra, không hiểu được hàm ý câu này. Khí thế của Tần Mục càng lúc càng mạnh, hơn 2 thanh lục đạo thần đinh cắm ở trên người, dưới của hắn đột nhiên xoay tròn, chậm rãi bong tróc ra khỏi cơ thể của hắn ta. Thái Dịch, thần ngươi còn mang trọng thương, ngươi rút thần đinh thì sẽ không thể nào áp chế được đạo thương. Tần Mục vội vàng ngăn cản hắn ta, nhưng mà chỉ trong tích tắc, toàn bộ lục đạo thần đinh cắm trên thân của Thái Dịch đã bị đẩy ra khỏi cơ thể. Tốc độ của Thái Dịch trở nên nhanh hơn nhiều, hắn ta sải bước tiến lên, vượt qua Tần Mục, nghênh đón cái vị tiếu diện nhân kia. Cùng lúc đó, Vô Nhai lão nhân cũng từ bên cạnh bay tới. Lão điềm nhiên tiến đến trước vị tiếu diện nhân kia và Thái Dịch. Thân thể to lớn của tiếu diện nhân đột nhiên vặn vẹo, kế đó thì bành một tiếng nổ tung, hóa thành 35 khai thiên chúng, đứng ở giữa không trung lặng lặng chờ đợi Thái Dịch tới. Trên gương mặt mỗi người đều treo một nụ cười rạng rỡ. Tiếu diện nhân cũng ở trong số đó, gã ta đứng ở vị trí cao nhất, nụ cười trên mặt vẫn đồng kết như vậy, không hề thay đổi. Trên người của bọn họ có rất nhiều đạo thương, hiển nhiên là trong trận chiến với nhị công tử Vô Cực vừa rồi, bọn hắn cũng không dễ dàng gì, cũng trải qua một trận huyết chiến rồi mới có thể từ quy khư nhập cư trái phép đến đây. Vô Nhai lão nhân vượt lên trước một bước giết tới, đồng thời hạ đòn sát thủ với 35 khai thiên chúng. Mức độ nguy hại của thiên đô khai thiên chúng ra sao, lão chính là người rõ nhất. Thật sự không phải vì Vô Nhai lão nhân quan tâm đến thế nhân, mà là bởi vì con đường mà 35 khai thiên chúng này chọn đi đã hoàn toàn chối bỏ con đường đạo cảnh truyền thống. Không ai tu luyện đạo thụ nữa thì lão sẽ không chiếm được bất cứ tiện nghi nào. Nhân lúc những khai thiên chúng này đang bị trọng thương, lão đương nhiên là muốn tiện tay diệt trừ bọn hắn, chấm dứt hậu hoạn. 35 vị khai thiên chúng liên tục hoán đổi vị trí cho nhau, dùng khai thiên tới đàn trận để nghênh tiếp Vô Nhai lão nhân. Thần thông của hai bên còn chưa triệt để thì Thái Dịch đã xuất hiện ngay sau lưng Vô Nhai lão nhân, trong tay xách theo một thanh thần phù. Vô Nhai lão nhân kinh hãi gần chết, đồng thời đối kháng với công kích đến từ trước mặt và sau lưng. Oanh một tiếng, máu của Vô Nhai lão nhân vung khắp bầu trời. Lão bỏ chạy trối chết, ở trên bầu trời còn lưu lại rất nhiều mảnh vỡ cành lá và rễ cây thế giới thụ. Ngay trong nháy mắt, uy năng thần thông của ba phương bộc phát. Tần Mục bất ngờ lách mình để lao tới. Hắn xuyên qua thần thông của ba phương, rơi vào vị trí trung tâm của 35 khai thiên chúng, ngang nhiên đứng đó. Ra! Tần Mục nhấc chân đạp mạnh một cước, dưới chân hắn xuất hiện một tòa khai thiên thế đàn. Đạo pháp mỹ lệ tuôn ra khắp bốn phía, hoàn toàn ăn nhập với khai thiên thế đàn của 35 vị khai thiên chúng. Hắn điều động pháp lực, 35 khai thiên chúng lập tức cảm thấy một lực lượng của mình nhanh chóng bị rút đi, hòa tan vào pháp lực của Tần Mục. Người nào người nấy đều kinh ngạc không thôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tòa thế đàn dưới chân Tần Mục. Tần Mục đã khám phá ra khai thiên thế đàn của bọn hắn, sau đó dùng một loại trận pháp tương tự để dung hợp khai thiên thế đàn của bọn hắn. Mà trận pháp kia lại chính là tòa thế đàn ở trong khu vực khai thiên. Lúc hắn điều động pháp lực, cả người hắn hơi gập xuống, bày ra tư thế rút kiếm. Pháp lực của khai thiên chúng hầu như là bị hắn điều động cường hóa cho lực lượng của hắn. Tầng thứ 34 đạo cảnh, thiên đồ khai thiên thiên. Ngay thời khắc này, uy lực một chiêu thiên đồ khai thiên thiên của hắn đã đạt một trình độ trước đó chưa từng có. So với lúc trước, uy lực của một chiêu này đã tăng lên không chỉ 100 lần. Một kiếm này của hắn thủ thế không phát ra, khống chế gắt gao 35 khai thiên chúng. Ánh mắt của hắn thì nhìn chằm chằm vào Thái Dịch đang xách búa đi tới. Hắn mượn cơ hội này khống chế 35 khai thiên chúng, mục đích chỉ có một, đó chính là phòng bị Thái Dịch. Đạo huynh! Tần Mục cất giọng, giọng điệu trầm thấp mang theo phần uy hiếp. Không được đến gần, dừng bước! Thái Dịch cảm thấy rất khó hiểu, nói: Đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Tần Mục hừ một tiếng, uy lực của thiên đô khai thiên thiên bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, hòa thành một kích vô song, cải thiên hoán địa. Nhưng mà đối diện hắn lại chính là người mà hắn kính trọng nhất, một chiêu này hắn không cách nào có thể bộc phát ra được. Quả nhiên, Thất công tử là nhân vật khó chơi nhất trên đời này. Đột nhiên, tiếu diện nhân quay đầu lại, gương mặt tươi cười nhìn thẳng vào Tần Mục đang đứng trong thế đàn. Nụ cười trên mặt gã ta khiến cho người ta sờn hết gai ốc. Khó trách Lăng Tôn sùng ngươi như vậy, cho rằng tài hoa của ngươi là không ai bì được. Nội tâm Tần Mục khoáng nghiêm nghị, hắn lập tức cảm ứng được hai trận pháp khai thiên thế đàn chồng chất lên nhau đã không còn ăn nhập với nhau nữa. Hắn quan sát thiên đồ khai thiên, qua đó tìm hiểu ra một chiêu đại thần thông này, nhưng mà lý giải quán về khai thiên thế đàn đương nhiên cũng không tinh diệu bằng khai thiên chúng trực tiếp tham gia vào quá trình khai thiên tích địa. Tiếu diện nhân kia thoát thần ra khỏi chiêu thức thần diệu này của hắn. Kế đó đến lượt khai thiên chúng thứ hai, rồi đến khai thiên trúng thứ ba. Trên trán Tần Mục đã toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn đang định thúc giục thiên đô khai thiên thiên thì đột nhiên Thái Dịch đã lao tới. Chỉ sau một khắc, hắn ta cũng đặt chân lên tế đàn, thân thể to lớn cao ngạo đâm sầm vào người Tần Mục, đẩy bay Tần Mục về phía sau. Thái Dịch vung thần phù bổ mạnh xuống, Tần Mục rút kiếm ngăn cản, tốc độ lùi lại càng lúc càng nhanh. Nhưng mà một chiêu này của Thái Dịch lại chẳng có bao nhiêu uy lực, tựa hồ hắn ta cũng chỉ muốn đưa hắn đi mà thôi. Tần Mục ổn định lại thân hình, phóng tầm mắt quan sát, chỉ thấy lúc này Thái Dịch đang đứng chính giữa khai thiên trúng. 35 khai thiên trúng kia đồng loạt khom người, đồng thanh nói: "Cao cấp thiên đô thành, cùng ngày người đứng đầu thiên đô trở về vị trí cũ." Thái Dịch nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua 35 khai thiên trúng, sau một lúc lâu nói: "Chư vị đạo hữu, từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì." 35 khai thiên trúng hết sức vui mừng, tất cả đồng thanh nói: "Mọi người đứng đầu thiên đô theo chúng ta tiến về khu vực phế thải, trở về chân thân." Ánh mắt Thái Dịch lại rơi trên thân Tần Mục phía xa, sau đó chợt thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói: "Được, trở về chân thân." Tần Mục nhíu mày. 35 khai thiên trúng đột nhiên thúc giục khai thiên tế đàn trận pháp, xé rách bầu trời, sau đó cùng với Thái Dịch chuyển ra khỏi lồng giam tổ đình, biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Tần Mục thoáng trầm xuống, điều động pháp lực. Ngay một khắc 35 khai thiên trúng xuyên qua quy khư, phóng ra thiên ngoại, thì bất chợt quy khư lực lượng sôi trào, một lần nữa bố trí lại tầng tầng lớp lớp phong ấn. Đám người khai hoàng, thương quân chạy tới, còn chưa kịp hỏi thăm thì Tần Mục đã trầm giọng nói: "Thái Dịch đã cùng với khai thiên chúng đến khu vực phế thải trong hư không để tìm kiếm chân thân của người đứng đầu thiên đô." Thái Thủy hỏi: "Nếu như hắn trở thành người đứng đầu thiên đô thì có thể bảo trì hình thái Thái Dịch không?" Tần Mục lắc đầu, hắn không biết đáp án của vấn đề này. Có lẽ Lăng Thiên Tôn đã động tay động chân với Thái Dịch, biến hắn ta trở thành một người khác với người đứng đầu thiên đô. Sau đó chủ nhân Di La Cung lại đưa hắn về kỳ thứ tư để cho hắn nhìn rõ hành vi của người đứng đầu thiên đô và khai thiên chúng. Hiện tại tâm tính của Thái Dịch là hoàn toàn khác biệt với tâm tính người đứng đầu thiên đô. Thế nhưng sau khi Thái Dịch và người đứng đầu thiên đô dung hợp lại, có thể bảo trì được tâm thái của Thái Dịch hay không thì quả thực là khó nói. Tại sao Thái Dịch lại theo bọn hắn rời đi? Thương quân cảm thấy khó hiểu. Bất kể là Thái Dịch hay là người bị diệt ở trong rừng bia thì y đều rất kính trọng, nhưng mà y cảm thấy đó là hai người khác nhau. Thái Dịch không cần phải trở thành người khác. Mức độ nguy hại của khai thiên chúng quá lớn, nếu như ra tay, Thái Dịch không chắc chắn có thể đánh thắng được bọn hắn, cũng không tự tin có thể giữ bọn hắn lại trong tổ đình. Tần Mục đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, lại nói: "Ta cần đến khu vực phế thải hư không một chuyến. Lúc ta và Thái Dịch không có ở đây, các ngươi cần phải đề phòng Ngọc Kinh Thành và Thế Giới Thụ tập kích. Ta để lại độ thế kim thuyền, nếu như các ngươi không ngăn cản nổi vậy thì hãy theo lên kim thuyền để né tránh đi." Mọi người gật đầu. Tần Mục hít vào một hơi thật sâu, cả người hắn bay lên, sau đó biến mất khỏi lồng giam tổ đình. Khu vực phế thải hư không, khai thiên chúng và Thái Dịch đang bước đi trong đó. Khu vực phế thải này ẩn chứa quá nhiều thần thứ bí ẩn, rất nhiều thứ mà phá diệt kiếp và sang sinh kiếp không thể phá vỡ được đã bị tống đến nơi này. Trong này có khu phế tích thiên đô thành, còn có khu vực năm đó người thành đạo thiên đô cùng khai thiên chúng, kể cả những tà ma ngoại đạo bị đại công tử Thái Thượng chân áp trong rừng bia, và đủ loại đồ vật quỷ dị khác. Thái Dịch và khai thiên chúng một lần nữa ghé ngang qua di tích của thiên đô thành. Bọn hắn leo lên khai thiên thế đàn. Khai thiên chúng thổn thức không thôi, bồi hồi một hồi lâu. Tiếu diện nhân chợt nói: "Những năm gần đây chúng ta luôn tìm kiếm lĩnh tụ của chúng ta." Lăng nói nàng đã đưa nguyên thần của lĩnh tụ đến tương lai, nhưng mà lời Lăng nói không quá đáng tin. Dù sao thì nàng cũng tham gia thiên đô thành muộn hơn, hơn nữa đạo tâm của nàng cũng không thuần túy bằng chúng ta. Hai chân của Thái Dịch đặt lên hai dấu chân ở trên thế đàn, đó là dấu chân của hắn ta để lại. Một lần nữa đặt chân đến nơi này cũng khiến cho hắn ta xúc động vô cùng. Sau một hồi lâu, Thái Dịch chợt nói: Trong số tất cả các người, tư chất ngộ tính của Lăng là cao nhất. Vì sao sau khi ta chết, các người không đi theo nào? 35 khai thiên chúng đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu. Lăng không thích hợp để thành lĩnh tụ của chúng ta. Nàng nhân từ, nương tay nên không nhìn thấy bản chất của sinh mạng. Tiếu Diện Nhân nói, sinh mệnh, thế nhưng cũng chỉ là một trạng thái của chất và năng lượng mà thôi. Nàng cảm thấy có lẽ nên tôn trọng sinh mệnh, nhưng mà nàng lại không để ý là chúng ta có thể sáng tạo sinh mệnh, thậm chí sáng tạo thế giới. Thậm chí chúng ta có thể đắp đặt sinh mệnh và thế giới thành một hình thái mà chúng ta muốn. Nàng thì không thể làm được điều này. Lĩnh tụ của chúng ta cũng chỉ có một, đó chính là người đứng đầu thiên đồ. Thái Dịch nhìn bọn hắn, khẽ nhíu mày. Hắn ta cũng đã từng có suy nghĩ này, vậy nên mới có một đám tùy tùng ở bên cạnh đến đây. Nhưng mà hiện tại suy nghĩ của hắn ta đã thay đổi. Từ lúc hắn ta trở thành Thái Dịch đến nay, một mực tận lực không can thiệp vào quá trình phát triển của kỳ 17, để mặc cho bản thân kỳ 17 tự phát triển. Riêng hành động này đã hoàn toàn khác biệt với người đứng đầu thiên đô rồi. Chúng ta vì muốn cứu lĩnh tụ nên đã từng động tay động chân với tương lai. Ở chính nơi này bày ra trước mắt Thất Công Tử tình hình thiên đô thành khai thiên năm đó. Tiếu Diện Nhân nói, đáng tiếc công tử hỗn độn đã làm chúng ta thất vọng. Ngay lúc hắn sắp trị hết cho lĩnh tụ thì lại chần chờ. Lĩnh tụ yên tâm, chúng ta nhất định có thể trị tốt cho ngài. Trị hết cho ta? Thái Dịch nhìn đạo thương ở trên thân của mình. Đương nhiên, cái mà đám thiên chúng nói không phải là đạo thương, mà tam công tử, tứ công tử để lại trên thân hắn ta. Điều mà bọn hắn đang nói là chính là tư tưởng và lý niệm của Thái Dịch. Trong mắt khai thiên chúng, tư tưởng và lý niệm hiện nay của Thái Dịch là bệnh trạng, là không hoàn mỹ, cần phải trị hết. Mà phương pháp bọn hắn dùng để trị hết cho Thái Dịch chính là biến Thái Dịch trở thành người đứng đầu thiên đô, trở thành người lĩnh tụ ở trong suy nghĩ của bọn hắn. Bọn hắn rời khỏi di tích của thiên đô thành. Trong khu vực phế thải hư không, đủ loại đồ vật quỷ dị bay đến. Nhưng mà vừa trông thấy khai thiên chúng, những quái vật kia đều đã chủ động rút lui. Bọn hắn ở trong khu vực phế thải tìm kiếm hồi lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một hàng quan tài kéo dài triền miên. Rất nhiều quan tài được buộc lại một chỗ, trôi nổi về phía trước. Lần trước khi Tần Mục đến đây cũng đã bị một đám quan tài này chặn đường. Hắn đã trực tiếp dùng độ thế kim thuyền để mạnh mẽ xông qua. Có không ít cỗ quan tài bị hắn nghiền nát, những cỗ quan tài còn lại thì vội vàng bỏ chạy. Các đạo hữu, Tiếu Diện Nhân lên tiếng, đứng trước một đám khai thiên chúng, đạo âm chấn động. Thời gian các người thoát khốn sắp tới, người đứng đầu thiên đô sắp hàng lâm, khi đó các người sẽ có thể thấy ánh mặt trời. Có oán thì báo oán, Di La Cung là kẻ thù của các người, Thất Công Tử là kẻ thù của các người, mối thù kia có thể thanh toán rồi. Những cỗ quan tài kia tựa hồ nghe hiểu lời của gã ta nói, lập tức hoàn hồn. Một mảnh xiềng xích buộc chặt các quan tài lại với nhau, ầm ầm chấn động. Hỗn độn công tử trấn áp bọn hắn là bởi vì có nguyên do đấy. Thái Dịch chắc nhờ đám Tiếu Diện Nhân khai thiên chúng nói, nếu như thả bọn hắn ra ngoài sẽ là cực kỳ nguy hại. Trên mặt của Tiếu Diện Nhân lộ ra rất khủng bố. Thế lực của Di La Cung lớn hơn thiên đô thành chúng ta rất nhiều, thiên đô cần bọn hắn để đối kháng với Di La Cung. Lĩnh tụ, ngài thực sự bị bệnh. Nếu là lúc trước, người sẽ không nghĩ như vậy. Những khai thiên chúng khác cũng nhào nhào gật đầu nói, lĩnh tụ bị bệnh, lúc trước lĩnh tụ nào có quan tâm đến những điều này. Coi như có hủy diệt một tòa vũ trụ thì cũng có thể khai thiên lần nữa, bắt đầu lại thí nghiệm là được. Khóe mắt Thái Dịch chợt run rẩy. Bọn hắn tiếp tục tiến về phía trước, rốt cuộc cũng tìm đến một cánh cửa đã bị Tần Mục dùng độ thế kim thuyền để đụng nát. 35 khai thiên chúng áp giải Thái Dịch nhanh chóng tiến vào trong. Bọn hắn cười cười nói, công tử hỗn độn phá đi trận thế này vừa hay giúp chúng ta đỡ vướng tay vướng chân, tốn công một phen. Rừng bê đá nơi này bổ nghiêng bổ ngả là do lần trước khi Tần Mục đến đây đã mạnh mẽ dùng độ thế kim thuyền đụng vào đấy. Về sau Thái Thượng Công Tử hàng lâm phân tích rõ điểm lợi hại và điểm hại cho Tần Mục hiểu, để cho Tần Mục hoàn toàn bỏ suy nghĩ trị hết cho Thái Dịch và người bị liệt. Lúc công tử Thái Thượng và Tần Mục rời đi cả hai đều không khôi phục lại rừng bia như lúc ban đầu. Công tử Thái Thượng và công tử Tần Mục là hai đại hắc nhân, tại các vũ trụ ở trong quá khứ đã trấn áp không biết bao nhiêu đồng đạo. Một đám tiếu diện nhân khai thiên chúng bị áp giải, thái dịch tiến vào rừng bia. Bọn hắn đã vô cùng cường đại, trực tiếp cứng rắn chống lại sự trấn áp của rừng bia. Tiếu diện nhân nói: công tử Thái Thượng xem lý niệm của Di La Cung là lý niệm của mình, hắn làm việc quá theo nguyên tắc, không cách nào có thể dùng hắn được. Mà công tử Hỗn Độn, tuy hắn là đại ác nhân, nhưng hắn làm việc cũng không theo nguyên tắc, vậy nên có thể lợi dụng. Chỉ tiếc đến cuối cùng Thái Thượng công tử lại thuyết phục được hắn, vậy nên chúng ta không thể không mạo hiểm xông qua quy khư để đến đây tự mình chữa trị cho lĩnh tụ. Thái Dịch nói: bọn người bị công tử Thái Thượng và công tử Hỗn Độn trấn áp đều là cường giả tà ác nhất thế gian, hành động này cũng không có gì sai. Lĩnh tụ thực sự bệnh rồi. 35 khai thiên chúng lo lắng không thôi, nhưng rất nhanh đã an tâm trở lại. Bệnh của lĩnh tụ sắp sửa được chữa khỏi rồi. Thái Dịch nhìn dáng vẻ của bọn hắn, quả thực không có gì để nói. Đột nhiên nội tâm hắn ta thoáng giật này. Theo lý mà nói, sau khi hắn tiến vào rừng bia thì sẽ lập tức cảm ứng được người bị liệt đang bị trấn áp giữa rừng bia. Cuối cùng hắn ta sẽ biến mất, tương dung với người bị liệt. Nhưng mà lúc bọn hắn xâm vào rừng bia, trên thân hắn ta cũng chẳng có bất kỳ biến hóa nào. Thái Dịch không có chút cảm xúc, bị bọn người vây quanh tiếp tục tiến sâu vào. Qua hồi lâu, rốt cuộc bọn hắn cũng bước đến khu vực trung tâm của rừng bia đá. Chỉ thấy tại đó là một thôn trang nho nhỏ. Rừng bia bao quanh thôn này, trước cổng có một gốc cổ thụ, trên cây trông ngực một đầu heo. Đầu heo kia cứ dễ dụa kêu gào muốn thoát ra nhưng lại không thể nào thoát ra được. Trên tảng đá ở cổng thôn có một lão đang lưu dư xoành xoạch rít mấy hơi thuốc lào. Trong thôn, trước mấy gian phòng rách nát, một vị phu nhân đang ở trên giếng giặt rũ quần áo, chùy lên chùy xuống đập mạnh lên quần áo. Còn có một tiểu nha đầu đầu tết hai sừng đang cố gắng leo cây hái quả, và một bà lão đang ngồi dưới mái hiên híp mắt tựa tường ái ngủ. 35 khai thiên chúng áp giải Thái Dịch tiến vào thôn trang. Bọn hắn đưa mắt nhìn mọi nơi, chợt tiếu diện nhân khom người chào lão hắn: Đông Dương đạo huynh, cường giả đệ tam thiên đô nằm đó, người mất tích đã rất lâu rồi, không ngờ tới nay bị trấn áp ở chỗ này. Đạo huynh, hôm nay chính là ngày ngươi thoát khốn, cũng là ngày bệnh của lĩnh tụ được chữa khỏi, thực là đáng mừng. Đông Dương lão hắn đưa mắt nhìn gã ta, thản nhiên nói: hóa ra là thế cảnh đạo hữu, ngươi tự chỉnh mặt mình thành số như vậy, còn làm ta tưởng là ai. Ta ở chỗ này rất tốt, ta thực sự không phải là bị Thái Thượng trấn áp, mà là tự ta chủ động tới đây. Về phần lĩnh tụ, ngài không có bệnh, chỉ có thương tích. Tiếu diện nhân nói: Đông Dương đạo huynh, mặc kệ lĩnh tụ bị bệnh hay là bị thương thì dù sao cũng phải chữa trị một phen. Thân thể của lĩnh tụ ở đâu, mau mời ra đây đi. Đông Dương lão hán nhấn mày, ánh mắt lần lượt đảo qua từng khai thiên chúng một, sau đó đập điếu thuốc mấy cái, đứng lên cười hăng hắc nói: từ sau khi lĩnh tụ chết, các người càng trở nên không có tiền đồ, tự biến mình thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, thực là quá mức dọa người. Các người trở về đi, lĩnh tụ không cần các người. Tiếu diện nhân thở dài: xem ra Đông Dương đạo huynh cũng bị bệnh rồi, cần được trị liệu. Những khai thiên chúng khác cũng nhào nhào nói: Đông Dương đạo huynh bị bệnh, mau mau nằm xuống để chúng ta trị liệu một phen. Đông Dương lão hán đột nhiên nổi giận, hét đến một tiếng giống như là sấm vang: các người không nghe thấy ta nói lời gì sao? 35 khai thiên chúng hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của lão nói, từng người một ngẩng đầu lên, gương mặt quỷ dị nhìn ngang nhiên chống lại ánh mắt của lão. Nội tâm của Đông Dương lão hán đột nhiên cả kinh. Đạo hát của lão có thể là quát hỏi tâm thần, tâm trí của người khác. Đạo vấn là để chất vấn đạo tâm. Cho dù là điện chủ công tử Di La Cung thì khi đối diện với đạo hát của lão thì cũng phải có phần trả lời, để thức tỉnh những thứ vốn đã ngủ quên tại một góc tâm tối trong đạo tâm. Theo lý mà nói thì khai thiên chúng nên nhớ lại ký ức năm đó, nhưng mà 35 vị khai thiên chúng này tựa hồ chẳng bị một tiếng đạo hát của lão ảnh hưởng đến. Trong quá trình khai thiên để thí nghiệm hết lần này tới lần khác, Các người đã triệt để biến thành quái vật rồi. Đông Dương lão hắn thở dài một hơi, buồn bã nói: Thất công tử, ta vô dụng rồi, tự ngươi đi đi. Lão vừa dứt lời thì Tần Mục chậm rãi bước ra từ trong gian phòng sau lưng lão bà. Trên đầu vai của hắn khiêng theo một cỗ quan tài táng đạo cực lớn. Hắn đặt quan tài xuống, thản nhiên nói: Người trong quan tài này chính là người bị liệt các người muốn tìm. Ánh mắt của Khai Thiên Chúng đổ dồn lên người Tần Mục và quan tài táng đạo. Tần Mục chẳng những đi trước bọn hắn một bước, sớm đã đến đây, mà hắn còn mang đến cả quan tài táng đạo. Quan tài táng đạo là vật phẩm do đại công tử Thái Thượng chế tạo ra, dùng để trấn áp thái dịch. Nghĩ đến sau khi Tần Mục đến đây đã thức tỉnh đám người Đông Dương, hơn nữa còn đã thuyết phục Đông Dương đưa đến thân thể của người đứng đầu Thiên Đô, cũng chính là cái người bị liệt kia, đặt vào trong quan tài táng đạo. Tần Mục đã đến rừng bia này quá nhiều lần, việc quen dễ làm. Hơn nữa trên đường đi, Khai Thiên Chúng và Thái Dịch còn chậm trễ một phen, vậy nên mới để Tần Mục vượt trước một bước, chạy đến chỗ này bố trí xong hết thầy chuẩn bị. Hỗn độn công tử bất khuất, chưa từng từ bỏ ý định. Tiếu Diện Nhân thế cảnh nói: Người đã từng lĩnh giáo đạo pháp của chúng ta, người nên tự biết người không phải là đối thủ của chúng ta. Đừng nói là người, dù là công tử Vô Cực thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Coi như người có thể đặt lĩnh tụ vào quan tài táng đạo thì đã sao? Đánh bại ngươi, mở quan tài mời lãnh tụ ra ngoài đối với Khai Thiên Chúng chúng ta cũng không có khó khăn. Muốn đánh bại Thất công tử thì trước tiên cần đánh bại ta. Ở bên cạnh, phu nhân đình chỉ việc giặt rũ, bà đứng dậy, chùy gỗ vác trên đầu vai, uy phong lẫm liệt. Khai Thiên Chúng, các người đã biến thành những con quái vật biến thái, nơi này không cho phép các ngươi cản rỡ. Còn phải đánh bại được ta. Lão bà đứng dậy, run rẩy nói: Mặc dù lão thân và Thất công tử chưa gặp mặt quá nhiều lần, cũng đã từng nghe đến tiếng xấu của hắn, nhưng mà so với Thất công tử tội ác chồng chất thì lão thân càng thấy các người ghê tởm hơn rất nhiều. Còn có Chu Tam Thông ta. Con heo treo ngược ở trên gốc đại thụ trước thôn đột nhiên dãy giụa thoát khỏi đây dây thừng, rơi xuống đất hóa thành một tráng hán, bước đến cười lạnh nói: Mỗ già luôn luôn đối nghịch với gì là cùng, gặp đám công tử càng xì mũi coi thường, chỉ muốn phun đám rửa mặt. Nhưng mà Thất công tử là dị loại của gì là cùng, mỗ già nhìn thấy hắn rất thuận mắt. Trái lại, lão từ đây cực kỳ thấy các người rất là trướng mắt. Muốn đối phó với Thất công tử thì hãy bước qua được thi thể của mỗ già này. Được. Tiếu Diện Nhân thế cảnh cười ha ha, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Còn phải đánh bại ta. Đông Dương lão hắn thản nhiên nói: Lăng mời ta đến đây để bảo hộ cho thân thể Thiên Đô, không cho bất kỳ kẻ nào phá hủy nhục thể của ngài. Đối với Lăng, ta khâm phục nàng giống như là khâm phục Thiên Đô. Ta đã đồng ý với nàng thì nhất định sẽ làm được. Dù cho ta năm đó cũng là Khai Thiên Chúng, cũng là một trong số các ngươi, nhưng mà ta cũng muốn ngăn cản các ngươi. Nhà đầu thở dài, từ trên cây trượt xuống, u oán nói: Nhà nhà không khâm phục Thất công tử, cũng không biết người đứng đầu Thiên Đô, càng không biết đến ân oán giữa các người. Nhưng mà trong khoảng thời gian nha nha bị giam giữ, đã thành bạn tốt với đám người Chu Tam Thông và Đông Dương. Bạn tốt của ta mới đối kháng các người, nhà nhà cũng chỉ có thể gắng sức mà làm. Các người đợi một lát, lúc đạp lên thi thể của nhà nhà thì hãy dẫm nhẹ nhẹ một chút. Tiếu Diện Nhân thế cảnh thơ dài nói: Các người đều đã bị bệnh, là đầu óc có vấn đề, cần được trị liệu. Chu Tam Thông chửi ầm lên: Người mới là người có bệnh, cả nhà ngươi mới có bệnh, não của các ngươi là bị đều ngập úng cả rồi. Khai Thiên Chúng không thèm để ý đến sự nhục mạ của đã vào mắt. Tuy nói đường đi của bọn hắn là sai lầm, nhưng mà tạo nghệ đạo tâm lại vô cùng cường đại. Bọn hắn chỉ xem đám người Chu Tam Thông như là người cần bệnh cần được chữa trị ngay thôi. Càng như vậy lại càng khiến cho người sợ hãi. Thái Dịch đạo huynh, muốn trở thành người đứng đầu Thiên Đô hay là trở về làm chính ngươi? Đột nhiên Tần Mục mở miệng hỏi. Thái Dịch giữ im lặng. 35 Khai Thiên Chúng đột nhiên cũng đổ dồn ánh mắt lên thân hắn. Tiếu Diện Nhân thế cảnh nói: Lĩnh tụ, ngài bị bệnh, chỉ khi trở về với thân phận người đứng đầu Thiên Đô ngài mới có thể khỏi hẳn. Thái Dịch thở dài nói: Mục đạo hữu, người sẽ để ta biến thành người đứng đầu thiên đô sao? Tần Mục lắc đầu nói, sẽ không. Lần đầu tiên ta tiến vào Di La Cung, khi mà gặp mặt chủ nhân Di La Cung, lão sư đã nói cho ta biết, bảo ta hãy đề phòng thái dịch. Ta hoài nghi lời ông ấy nói, vốn cho rằng ông ấy đang nói dối. Nhưng về sau ta đã hiểu rõ ràng, ông ấy muốn ta đề phòng thực sự không phải là ngươi, mà là người đứng đầu thiên đô. Đối với đạo huynh ngươi, trong lòng ta chỉ có chữ khâm phục và kính ngưỡng. Lúc ngươi là thái dịch, chính là cao nhân thế ngoại, đã thủ hộ kỳ thứ 17 suốt 6 tỷ năm. Nhưng nếu như ngươi biến thành người đứng đầu thiên đô, thì ngươi rất có thể sẽ trở thành người hủy diệt kỳ thứ 17. Thái dịch trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn ta chợt mở mắt ra, tươi cười sán lạ nói, ta hiểu được, ngươi có thể ra tay rồi. Trong mắt Tần Mục, tinh quang bắn ra bốn phía, đột nhiên hồng mông nguyên khí xuất động. Trong chốc lát đã kết xuất thành vô số hồng mông phủ văn, sắp đặt thành các trận liệt kỳ dị. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã mang đến cho người ta một cảm giác giống như là một tấm bia đá cao lớn sừng sững. Một tấm bia đá mà trong rừng bia đá mà đại công tử thái thượng bố trí đã bị Tần Mục nhổ lên, đưa ra khỏi khu vực phế thải, đưa vào trong tổ đình và đã bị hủy ở trong tay đế hậu nương nương rồi. Rừng bia không hoàn chỉnh, không cách nào phát huy ra được lực lượng để chấn áp nơi này. Nhưng mà Tần Mục lại đã nghiên cứu tấm bia đá kia quá kỹ rồi. Cứ mỗi một lần hắn tiến vào rừng bia thì đều là dùng hồng mông phù văn để mô phỏng lại tấm bia đá kia, lẫn vào bên trong trận pháp. Lần này hắn dùng thân hóa thành một tấm bia đá, thủ đoạn rất giống với đại công tử thái thượng khi tiến vào rừng bia đá trước đó để chấn áp đám người Đông Dương. Rừng bia đá ầm ầm vận chuyển, từng tấm bia đá lại một khắc kia bộc phát ra hào quang sáng chói, vô số phù văn nổi lên, trận pháp mà đại công tử thái thượng để lại vận chuyển. 35 khai thiên chúng chợt di chuyển, liên tục đổi chỗ cho nhau. Tốc độ phản ứng của bọn hắn là cực kỳ nhanh. Trong lúc Tần Mục kích phát lực lượng chấn áp của rừng bia thì bọn hắn cũng đã khởi động trận pháp khai thiên thế đàn. Cùng lúc đó, Đông Dương lão hắn, Chu Tam Thông, nha đầu phu nhân và lão bà cũng đồng loạt chủ động tấn công 35 khai thiên chúng, ý định phá hỏng trận thế của bọn hắn. Bọn hắn phải giành giật từng giây một. Trước lúc Tần Mục khởi động rừng bia, trước lúc lực lượng chấn áp của rừng bia bị kích phát đến mức tận cùng, thì bọn họ phải ngăn cản khai thiên chúng, không thể để cho bọn hắn thúc giục uy lực của thế đàn trận pháp được. Đây là kế sách mà Tần Mục và bọn họ đã định ra. Khai thiên chúng nắm giữ một bộ kỹ năng hợp tác, có thể đối phó công tử Di La Cung, thậm chí có thể đả thương nhị công tử Vô Cực ở ngay chính Quy Khư Đại Uyên. Kỳ thật lực lượng của nhị công tử Vô Cực còn cao hơn đại công tử thái thượng. Cho dù mụ đã bị kết ấn dây đỏ phong ấn, nhưng muốn đả thương mụ thì cũng là một việc cực kỳ khó khăn. 35 khai thiên chúng có thể đả thương mụ ngay chính trong Quy Khư Đại Uyên, nơi mà mụ đã chào đời, hơn nữa còn giết ra Quy Khư. Tần Mục đã xem 35 khai thiên chúng này giống như là một vị công tử đỉnh phong vậy. Khởi động rừng bia cần có thời gian, thúc giục khai thiên thiết đàn trận pháp cũng cần có thời gian. Tại thời điểm này, người nào chiếm cứ thế thượng phong thì có thể nắm chắc phần thắng đấy. Dưới trần 30 khai thiên chúng, chư ảnh hư ảnh của khai thiên thiết đàn nổi lên. Tâm ý của 35 khai thiên chúng giống như là tương thông. Tốc độ khởi động của khai thiên thiết đàn rất nhanh, vượt qua mức tưởng tượng của mọi người. Chu Tam Thông xách theo lăng nha bổng hung hăng đánh tới, nện lên đầu của một vị khai thiên chúng. Máu tươi lập tức phun ra. Đầu lâu của vị khai thiên chúng kia giống như là một đóa hoa tươi nở rộ, cánh hoa rách tả tơi khắp mọi nơi. Gương mặt của gã cũng bị kéo rách ra theo hai phần đại não, nhưng khuôn miệng thì vẫn giữ nghiêng nụ cười, làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Nội tâm của Chu Tam Thông giật thót, như vậy mà còn chưa chết. Sau lưng vị khai thiên chúng đầu lâu bị vỡ ra, một cái trống lớn bay lên, đùng đùng chấn động. Chu Tam Thông phun ra một ngụm máu tươi, tiếng trống vang lên 18 nhịp, Chu Tam Thông lập tức bị chia năm xẻ bảy. Thân thể nha đầu xoay tròn, đạo quả ở trên đạo thụ của cô nhóc gào thét bay ra. Đạo quả xoay tròn, nghìn trăm vạn tuyến, trong đạo quả bỗng nhiên lao ra, xỏ xuyên qua thân thể và nguyên thần của một vị khai thiên chúng. Nha đầu dùng tay bắt lấy từng sợi tơ, dùng sức kéo căng, nhưng mà vị khai thiên chúng kia cũng không lập tức vỡ vụn như trong tưởng tượng của cô nàng. Nha đầu hoảng hốt, đang định buông sợi tơ kia bỏ chạy thì đột nhiên bị khai thiên chúng kia quay đầu lại nhìn cô nhóc. Mi tâm thụ nhãn của gã ta mở ra, quét nhìn về phía bên này. Suy một tiếng, vô số non trúc từ trong cơ thể nha đầu phá thể mà ra, điên cuồng sinh trưởng, xỏ xuyên thân thể của nhóc, chọc vào trong rừng trúc. Đạo thụ, đạo quả đã sớm lạc ngũ, vị khai thiên chúng kia thản nhiên nói. Cùng lúc đó, phu nhân cũng thách mình di chuyển áp sát đối tượng để giáp lá cả. Bà vung chảy gỗ vung lên, từng cỗ hào quang từ trong chiếc chày, từ trong chiếc giếng cổ ở sau lưng phóng thẳng lên trời. Thực lực của bà vô cùng cường đại, hoàn toàn không hề thua kém gì Đông Dương. Miệng giếng mà bà thường xuyên múc nước để giặt quần áo mới chính là đại đạo của bà. Tại vũ trụ kia, nàng là một trong những nhân vật khiến cho người ta chú ý nhất. Nhưng mà nghênh đón bà là công kích của ba vị khai thiên chúng. Chiêu thức của phu nhân vừa ra, bà đã lập tức bị ba vị khai thiên chúng kia đả thương, ngã xuống bay về phía sau. Tại sao lại có thần thông quỷ dị như vậy, đại đạo quỷ dị như vậy? Đầu óc của bà hoàn toàn đần độn. Thần thông mà ba vị khai thiên chúng kia sử dụng bà chưa bao giờ nhìn thấy, đại đạo mà bọn hắn dùng cũng hoàn toàn mới lạ. Vậy nên ngay một khắc vừa giao thủ, bà đã bị đối phương đả thương. Ở phía bên kia, lão bà và Đông Dương lão hắn cũng rơi vào sự phản kích vây công của khai thiên chúng. Tại kỳ thứ 7, Đông Dương lão hắn xếp thứ 3 trong thiên đô thành, gần như là ngang hàng với người đứng đầu thiên đô và Lăng Thần Mỹ. Lão cũng là một khai thiên chúng, năm đó nổi danh với đại công tử Thái Thượng. Lão tự nhận là có điểm hiểu rõ đạo pháp thần thông của 35 khai thiên chúng. Nhưng mà nằm ngoài dự liệu của ông ấy chính là đạo pháp thần thông của khai thiên chúng năm đó và đạo pháp thần thông khai thiên chúng ngày nay là hai chủng loại hoàn toàn khác nhau. Bên trong đạo pháp thần thông mà 35 khai thiên chúng thi triển ra đã không thể nào nhìn ra được dấu vết của năm đó rồi. Bành một tiếng, cả người lão bị đánh cho bay ngược trở về phía sau, thân thể ở giữa không trung nổ tung, đầu óc thì hoàn toàn mụ mị. Lão thực sự không hiểu thần thông của khai thiên chúng. Ở bên kia, lão bà gần như cũng bị đánh bại, bị một khai thiên chúng tung cước đá thẳng vào mặt. Kẻ kia ra đòn đoạt mệnh, là muốn lấy đi tính mạng của bà lão. Nhưng lúc này, Tần Mục đang kích phát trận pháp trong rừng bia, đột nhiên tung ra một chỉ. Thân thể của kẻ khai thiên chúng kia run rẩy, một thân pháp lực bị chấn áp toàn bộ, không còn lại chút nào. Cả người đột nhiên vù một cái, bay lên, bay ngược về phía sau. Bành một tiếng, thân thể của gã ta đụng vào một tấm bia đá gần nhất, cả nhục thể và nguyên thần đều bị nhét vào trong tấm bia đá, bị tấm bia đá vây khốn. Tần Mục cất bước liên tục di chuyển, trận thế của rừng bia đá nhanh chóng biến hóa, từng tấm bia đá khổng lồ không ngừng di động. Tần Mục lại vung ra chỉ thứ hai, lại một khai thiên chúng khác bay ngược về phía sau, bị nhét vào trong tấm bia đá thứ hai. Các khai thiên chúng khác lũ lượt bị Tần Mục nhắm tới. Tần Mục sải bước di chuyển xung quanh quan tài táng đạo, ống tay áo của hắn ta run lên. Lại có một khai thiên chúng khác gào thét, không tự chủ mà bay ngược về phía sau, khảm vào trong tấm bia đá thứ ba. Thân thể của Tiếu Diện Nhân thế cảnh lay động, khai thiên thế đàn trận pháp khởi động, thân thể và nguyên thần của các khai thiên khác đột nhiên biến hóa, hòa là một thể với nguyên thần và nhục thể của gã ta, khiến cho nguyên thần và thân thể của gã trở nên vô cùng cao lớn, giống như là một cự nhân khai thiên tích địa vậy. Mình xin phép dừng lại ở đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 472 của bộ truyện Hắc Tây Du. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé.